Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 666. Thanh lý, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không có lời gì. Hai mắt nhắm lại vừa mở, 8 giờ liền đi qua. Đợi đến Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, sắc trời đã tảng sáng. Ngây ngẩn một hồi, sau đó liền đi lầu dưới tiệc đứng sảnh chuẩn bị ăn điểm tâm. Tại Ấn Tây, cũng không cần cân nhắc ăn cái gì kiểu Trung Quốc bữa ăn sáng. Bởi vì là căn bản liền không có. Hiện tại người Hoa đúng là có tiền. Toàn thế giới tản bộ, cơ hồ mỗi cái địa phương đô có người Hoa lưu lại tung tích. Bất quá Ấn Tây, nên tính là tương đối cách biệt địa phương một trong. Có thể là bởi vì là lịch sử vấn đề, dù sao lúc trước bài Hoa qua, cũng có thể là bởi vì nơi này quá loạn vấn đề. Thường xuyên nghe nói đi mới ngựa quá du lịch, những năm gần đây đi Nam Việt loại hình cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đến Ấn Tây du lịch người Hoa đúng là quá ít. Chính là bởi vì là Hoa hạ du khách ít, cho nên Ấn Tây bên này khách sạn cũng sẽ không vì Hoa hạ du khách mà chuẩn bị cái gì bữa sáng loại hình. Nơi này chuẩn bị cũng chỉ có bọn hắn bản địa bữa sáng. Hoặc là kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Ấn Tây Thái Lương Đức Hoàng ngày hôm qua thời điểm nếm qua. Mùi vị đó, hắn cũng không phải là rất ưa thích. Hắn cũng không phải là rất thích ăn Khương. Nhưng món ăn ở đây, thả Khương xử lý chiếm đa số. Có một ít giống như là quy quốc đồ ăn, quy quốc đông âm công canh cái gì, bên trong Khương hương vị liền rất đậm, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không thích, cũng may còn có kiểu dáng Âu Tây, miễn cưỡng còn có thể ăn, chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này ăn thời điểm, có một đạo tịnh lệ thân ảnh, cũng từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, Lương Đức Hoàng liền thấy được người này. Người này hắn cũng nhận biết, Triệu Dương tay trái tay phải về sau, Hoa Hâm, không nghĩ lần này xử lý Chu Thượng sự tình không tình, lại muốn nàng tự mình tới, Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm không biết vì cái gì mặt có chút tiểu hồng. Đối Lương Đức Hoàng nở nụ cười về sau, liền khách khí nói, ngồi, khoa tay dưới. Lương Đức Hoàng cũng không ngẩng đầu lên nói, Lương tiên sinh, đối với Chu Thượng sự tình không tình, chúng ta thật rất xin lỗi, chúng ta sẽ thật tốt giám sát quốc gia khác phân bổ. Tất nhiên sẽ không lại cho Lương tiên sinh mang đến phiền toái như vậy sự tình không tình. Nhìn xem, Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm ngồi ở hắn đối diện, cười nói, dạng này tốt nhất. Bên này quốc chiến sắp xếp xong xuôi a. Nghe Hoa Hâm, Lương Đức Hoàng đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi tới chuyện trọng yếu nhất không tình. Đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai liền có thể tiến hành quốc chiến. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm cười nói, đi, ngày mai liền ngày mai a. Mặc dù rất muốn sớm một chút rời đi quốc gia này, nhưng thời gian một ngày hắn vẫn là có thể chờ. Lương tiên sinh, ngày mai quốc chiến, vậy hôm nay muốn đừng đi ra ngoài chơi đùa. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hoa Hâm trong hai mắt lóe một tia không hiểu quang mang. Cười nói với Lương Đức Hoàng, nghe được Hoa Hâm, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đi dạo chơi a. Thế là hôm nay, Lương Đức Hoàng liền cùng Hoa Hâm cùng đi bên ngoài đi lòng vòng. Ấn Tây thủ phủ gọi là Răng Gia Đạt. Nói thật, không có gì vui, bởi vì nơi này lịch sử, có thể nói liền là một bộ thực dân làm. Tại người Hà Lan không có tới trước đó, người nơi này nói là dã nhân cũng không đủ. Thực tình không có cái gì văn minh cùng lịch sử, tự nhiên cũng không có cái gì cảnh điểm cùng du lịch địa phương. Tới đây cũng chính là bốn phía dạo chơi, nhìn xem, cái gọi là nơi đó thổ đặc sản. Ngoại trừ hoa quả cái này cái nào Đông Nam Á quốc gia đô có đông không tây bên ngoài. Cũng chỉ có mộc điêu. Bất quá mộc điêu, Lương Đức Hoàng lại không có hứng thú gì. Đơn giản chơi một chút, Lương Đức Hoàng liền về nghỉ ngơi. Hoa Hâm nhìn xem Lương Đức Hoàng bóng lưng, bên trong không tâm cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng kỳ thật hiện tại cũng có một chút xoắn xuýt. Nàng biết Lương Đức Hoàng không hề giống là nàng trong tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử. Lớn lên đẹp trai khí, sức chiến đấu cường hãn, là có tiền, toàn tâm toàn ý, những này đông không tây bên trong, ngoại trừ sức chiến đấu cường hãn bên ngoài, cái khác Lương Đức Hoàng là không chiếm, cho nên Hoa Hâm cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Có một ngày mình lại thích Lương Đức Hoàng, nhưng từ khi một lần kia, Lương Đức Hoàng trong lúc vô tình cứu được nàng về sau, Lương Đức Hoàng cái bóng liền thật sâu đâm vào nàng bên trong không tâm bên trong. Nàng hiện tại là tức muốn cách Lương Đức Hoàng xa một chút. Lại có một ít không nỡ. Nàng hiện tại rất muốn Lương Đức Hoàng đối nàng vẫy tay. Sau đó, không thể miêu tả, thế nhưng là nàng lại biết. Đây là rất không có khả năng, bởi vì là từ nàng đối Lương Đức Hoàng hiểu rõ đến xem. Lương Đức Hoàng là thuộc về loại kia muộn tao hình người. Người để hắn chủ không động xuất kích. Ha ha, cứ như vậy, Hoa Hâm thở dài một hơi, trở lại mình phòng không ở giữa. Có một số việc không tình A1, thật đúng là rất khó nói minh bạch. Ngày thứ hai, liền là Lương Đức Hoàng cùng Ấn Tây đệ nhất cao thủ ở giữa đối chiến. Ấn Tây đệ nhất cao thủ. Tốt a. Xác thực không tính là cao thủ gì. Một cái Dragon Knight 01. Một chơi 6. Đánh chính là rất nhẹ nhàng. Thu được Ấn Tây quốc gia Jim huy chương về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Hắn tiếp theo chiến là Ấn Tây hướng Tây Đại Ngựa. Sáng sớm hôm sau, hắn liền ngồi Hoa Hâm lái xe. Đi tới sân bay, ngồi lên tiến về đại đầu ngựa phủ Cát Long sườn núi máy bay. Lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đạt tới Cát Long sườn núi về sau, Lương Đức Hoàng phát hiện nơi này cũng là một cái đảo. Số 4 đảo tên là Đóng Băng Đảo. Đó cũng không phải nói hòn đảo này là băng thiên tuyết địa. Kỳ thật nơi này cũng là nhiệt đới khí hậu, rất ấm áp. Trong truyền thuyết Kanto Tứ Thiên Vương thứ nhất Lorelei quê quán liền tại trên cái đảo này. Hòn đảo nhỏ này không tính lớn, nhưng lại có một cái đông lạnh thác nước động quật có thể dùng đến bắt hệ ai Pokemon. Lương Đức Hoàng tại cái này trong động quật đi lòng vòng. Nói thật không có cái gì đông không tây. Siêu, Dewgong, Psyduck, Slowpoke, Zubat, Gobet những này đông không tây. Cái nào đô có, Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú gì. Tại trò chơi bên trong, nơi này là có nội dung cốt truyện, bất quá bây giờ cũng không có. Nếu như nói nơi này có cái gì rất trọng yếu đông không tây, cái kia chính là bồi dưỡng phòng. Đúng vậy, nơi này cũng có một cái bồi dưỡng phòng, có thể đồng thời cất giữ hai cái Pokemon. Nói cách khác, nơi này là lá lục bản bên trong, một cái duy nhất có thể ấp trứng Pokemon địa phương. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hiện tại hắn Pokemon lại lấy không có đến đẻ trứng tuổi tác, cho nên cũng không có có tất phải ở lại chỗ này. Lương Đức Hoàng đơn giản chuyển một lúc sau, liền quay trở về Kanto, tiếp tục lấy mình tu luyện hành trình. Ngày thứ hai, hắn liền đối mặt đại ngựa đệ nhất cao thủ. Cái này đệ nhất cao thủ còn tính là có thứ nhất bộ dáng của cao thủ, bởi vì hắn có một cái lĩnh vực cấp Pokemon khác. Đại ngựa tại quốc gia bên trên địa vị, tự nhiên là muốn so phỉ nước cùng Ấn Tây mạnh, với lại nơi này cũng coi là một cái du lịch quốc gia. Hàng năm tới này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.